Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, Long Hóa. Một lát sau, cát bụi dần dần tản ra, Diệp Nguyệt ngã ngồi tại mặt đất trên, bưng bít lấy bên phải cánh tay, máu tươi không ngừng từ khe hở bên trong thẩm thấu ra. Bất quá, nàng đã coi là không tệ, tại thời khắc mấu chốt. Vương Lực Khôn cứu rồi nàng một mạng, mà Vương Lực Khôn trả ra đại giới là cái hông của mình bị đâm ra rồi một đạo huyết động. Nói cách khác, lấy Diệp Nguyệt xem như siêu thể nhân loại tố chất thân thể. Một kích này đủ để muốn nàng mệnh, Diệp Sát cũng là đầy bụi đất. Mặc dù tránh khỏi công kích, lại bị bắn bay hòn đá cho nện bay ra ngoài, thì hoa dây leo gãy mất mấy cây. Ngược lại là không nhiều a vội vàng, hoàn toàn thể thi hoa sinh mệnh lực cực mạnh, mà lúc này, cự hình cát rắn mối công kích lại đến, kia cây to lớn cái đuôi sát mặt đất điên cuồng quét tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất vỡ vụn tiếng oanh minh không ngừng vang lên, kia cây cái đuôi không ngừng vỡ nát trước mà mặt, đem đá vụn hướng lấy bốn phía đánh bay. Vương Lực Khôn giơ lên tấm chắn, như cũ nghĩ chống cản tại tuyến đầu. Hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là phòng ngự mà thôi. Nhưng là, vừa mới xê dịch hạ thân tử, bên hông truyền đến đau đớn liền để hắn nhe răng trợn mắt. Không tự chủ được khom lưng đi xuống, Diệp Nguyệt tiến lên một bước, trọng đồng bên trong, lần nữa lập lòe lên năm màu chảy sạch tia sáng kỳ dị. Tiếp lấy những cái kia hòn đá liền lơ lửng tại rồi không trung. Diệp Sát hít sâu một hơi nói, xem ra nhất định phải giao tấm át chủ bài mới có thể xử lý gia hỏa này rồi. Bất quá, cũng không tệ, gia hỏa này có lẽ là tôn vương đẳng cấp. Giết rồi hắn, vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ tập luyện đánh giết yêu cầu. Diệp Sát một bên nỉ non, một bên hít sâu một hơi. A. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cao lên đầu lâu, điên cuồng gào thét, Diệp Sát thân thể chậm rãi kéo dài rồi một chút, biến càng thêm thon dài, tiếp lấy thân thể mặt ngoài, chậm rãi nổi lên vảy rồng. Này một lần, cũng không phải sử dụng rắn cắn lúc loại kia hư hóa ra đến vảy văn, mà là chân chính vảy rồng, bụi, biên giới có kim tuyến. Từ Diệp Sát thân trên dài rồi đi ra, kia vảy rồng thậm chí chậm rãi lan tràn đến rồi Diệp Sát trên mặt. Sau đó tại Diệp Sát cái trán trên, hai cây long sừng bỗng nhiên lớn rồi ra, mang ra hai đạo huyết hoa. Diệp Nguyệt kinh ngạc nói, người cũng phục dụng loại kia có thể làm cho thân thể biến dị dược tề rồi. Lấy ngươi thực lực, cần thiết hay không? Diệp Sát quát khẽ nói, im miệng. Diệp Sát không quá ưa thích long hóa dưới hình thái, để chính mình thoạt nhìn như là quái vật, cùng mạnh yếu cùng đẹp mắt hay không đều không quan hệ. Mà là loại này hình thái, sẽ để cho làm nhân loại tồn tại cảm giảm xuống, có gan mê thất tự mình cảm giác. Cũng may, Diệp Sát hỏi thăm qua lão bản nương, long hóa hình thái sau khi kết thúc, chính mình có thể một lần nữa biến trở về đi. Chỉ là lấy loại này hình thái chiến đấu, ngược lại cũng không đến mức không thể nào tiếp thu được. Diệp Sát hít sâu một hơi, nhìn lấy cự hình cát rắn mối phần đuôi lần nữa quét tới, bỗng nhiên hướng về phía trước đưa tay. Diệp Sát trưởng trước không ngừng hiện ra long tức chi hỏa, hướng về phía trước bay vụt ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy long tức chi hỏa bay múa, chung quanh bay tới đá lớn bị Diệp Sát từng khối cho đánh nát. Sau đó, hào long viêm phá, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, bốn phía bay múa ra đồng lửa, bỗng nhiên nhận lấy cái gì lực lượng dẫn dắt đồng dạng. Nhanh chóng tụ tập tới đây, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu thiêu đốt lên lửa long. Hướng lấy cự hình cát rắn mối đụng tới, ầm ầm, hào long viêm phá đụng bên trong cự hình cát rắn mối trong nháy mắt. lập tức đã dẫn phát bạo tạc. Ngọn lửa tại cự hình cát rắn mối thân trên cháy hừng hực bắt đầu. Đồng thời bạo tạc trùng kích, trực tiếp đem cự hình cát rắn mối bị hất bay ra ngoài. Không đủ, còn chưa đủ. Diệp Sát bỗng nhiên hướng về phía trước xông ra, hai tay hướng về hai bên duỗi ra nói: "Long thương." Tiếp theo một cái chớp mắt, hai thanh long thương liền bị huyễn tưởng cụ hiện hóa ra đến. Long thương một đen một trắng, kiểu dáng Âu Tây kỵ thước thương cấu tạo, ước chừng tiếp cận 3 mét dài, chuôi thương còn quấn màu vàng long văn, nhọn thân biên giới có màu vàng đường vân. Hắc thương điêu khắc phù điêu bạch long, mà bạch thương thì là điêu khắc màu đen phù điêu hắc long. Thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, Diệp Sát dùng sức giẫm mạnh, lần nữa tăng tốc, hướng về phía trước nhảy ra sau, đi đến cự hình cát rắn mối bên thân, giơ lên long thương, liền hung hăng rơi đập xuống dưới. Ầm ầm, nương theo lấy tiếng vang xuất hiện, một đạo do cát đất ngưng tụ mà thành cột khói, liền thẳng từ mây xanh, mũi hương vẩy một cái, cự hình cát rắn mối thân thể liền bị đâm bay ra ngoài. Diệp Sát không chút do dự đem một cây long thương ném đi, tiếp được thời điểm, biến thành rồi ném mạnh tư thế. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, màu đen long thương hướng về không trung bay lên, hóa thành một đạo màu đen chảy sạch. Lập tức một tiếng vang trầm, cự hình cắt rắn mối phần bụng liền bị mở ra rồi một đạo huyết động. Diệp Sát hai chân hơi cong, lập tức hướng lấy rơi xuống cự hình cắt rắn mối lần nữa vọt tới. Tại cự hình cát rắn mối rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Sát long thương lần nữa giết tới, cự hình cát rắn mối mở ra miệng to như chậu máu. Trong miệng ba khỏa đầu đồng thời lộ ra, mà lại đồng thời phát động rồi công kích. Phốp, kia giống như bụi gai gai nhọn bay lượn mà ra, một thanh nước độc phun ra, viên thứ ba đầu bắt đầu không ngừng rít lên, lợi dụng sóng âm công kích. Để Diệp Sát đầu cảm giác vô cùng nhói nhói, nhưng là không có lùi bước, bởi vì đây là đánh giết cự hình cát rắn mối thời cơ tốt nhất. Cự hình cát rắn mối mặc dù là viễn cổ loại, nhưng thi hóa sau liền có được zombie đặc điểm rồi. Công kích cự hình cát rắn mối thân thể mặc dù có thể tạo thành tổn thương, nhưng không đủ để giết chết cự hình cát rắn mối. Muốn giết chết cự hình cát rắn mối, nhất định phải công kích đầu. Nhưng cự hình cát rắn mối đầu cũng đã nhận qua rồi mấy lần trọng kích, cũng không có đưa đến cái gì chí mạng hiệu quả. Đáp án miêu tả sinh động, cự hình cát rắn mối nhược điểm không phải trần trụi ở ngoài đầu, mà là kia ba khỏa ở vào cự hình cát rắn mối trong miệng ba khỏa người não. Phốp, kia cây giống như bụi gai gai nhọn trực tiếp xuyên thủng rồi Diệp Sát vai. Nước độc rơi xuống Diệp Sát bộ ngực, để Diệp Sát bộ ngực xuất hiện rồi rõ ràng đốt bị thương. Sóng âm công kích càng làm cho Diệp Sát đau đầu, mê muội, buồn nôn, mà ỷ vào long hóa trạng thái dưới cường hoành phòng ngự, Diệp Sát toàn bộ cắn răng chịu đựng xuống tới. Sau đó, phốp, long thương từ cự hình cát rắn mối trong miệng đâm rồi đi vào, đem nó bên trong một cái đầu cho đâm nát, màu tím đen màu đen bắn tung tóe ra đến. Vùng Diệp Sát đầy mặt đều là cự hình cát rắn mối gầm thét, giấy giụa lấy, nhưng Diệp Sát hiển nhiên không muốn cho nó tránh thoát cơ hội. A, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem long thương giơ lên, đồng thời cũng sẽ cự hình cát rắn mối thân thể giơ lên rồi không trung. Tiếp lấy long thương dùng sức xoắn một phát, liền đem cự hình cát rắn mối thừa xuống hai cái đầu cũng bị xoắn vỡ nát. Cự hình cát rắn mối kia to lớn thân thể rơi đập tại mặt đất trên, không ngừng co quắp, ước chừng nửa phút, rốt cục biến không nhúc nhích rồi. Người đánh chết rồi Chemsosaurus cự ngạc rắn mối. Tích lũy số lượng: 1. Thiên khải ban thưởng, dị chủng trứng, Người đánh chết rồi. Chemsosaurus cự ngạc rắn mối. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. Viễn cổ rắn mối loại dị hóa tế bào. Hô. Nghe lấy quen thuộc thanh âm thần bí vang lên. Diệp Sát hít sâu một hơi. Lập tức đặt mông ngồi tại mặt đất trên. Thân trên long hóa trạng thái chậm rãi giải trừ. Vảy rồng cùng long sừng biến mất không còn tăm tích. Diệp Sát lại lần nữa biến trở về rồi nhân loại hình thái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.